Bảo quân, thiếp vốn khinh cuồng. Chương 24, gây khó dễ trong bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Liên Hoa 1612. A Sát, Bùi Nhiên kêu lên một tiếng. Vội vội vàng vàng kéo cô. Giờ phút này trong lòng Bùi Sắt đầy hốt hoảng. Lại thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đang tập trung vào mình. Cô càng luống cuống, cô không nói được, mặt càng lúc càng đỏ. Chỉ có thể bứt rứt đứng ở chỗ đó. Không dám ngẩng đầu nhìn ai. Công chúa bất cẩn quá rồi. Người đâu, đỡ công chúa đi xuống đổi bộ y phục khác. Giọng nói trầm ổn trên kia vẫn không hề dao động. Cho đến khi có người đi lên đỡ Bùi Sát, cô mới giật mình nhận ra thì da váy đã bị ướt một mảng lớn. A Sát, vừa rồi muội sao vậy? Bùi Nhiên đi vào, thấy Bùi Sát vẫn mang vẻ mặt lơ ngơ chưa hồi hồn. Trong lòng vô cùng lo lắng, Bùi Sắt nhìn nàng một cái, chờ thay y phục xong thì cho cung nữ hầu hạ lui ra. Lúc này mới nén lo lắng nhìn về phía Bùi Nhiên nói. Nhiếp chính vương kia, một ngày trước khi xuất giá muội từng nhìn thấy ở thư phòng của cha. Hơn nữa, muội còn mắng hắn, muội mắng nhiếp chính vương. Bùi Nhiên kinh ngạc há hốc miệng tới mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Một lát sau, nàng ta lo lắng đi vòng quanh trong phòng. Xong rồi, nhiếp chính vương kia bề ngoài nhìn qua lạnh lùng. Nếu thật sự là như trong tin đồn, vậy chúng ta, nàng không nói tiếp, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Bùi Nhiên nghe xong thì trái tim càng đập loạn. Thôi, binh đến tướng chặn, cũng chỉ có cách này. Bùi Sắt hít một hơi thật sâu, sửa lại vạt áo đi ra ngoài. Bùi Nhiên thấy cô ổn định lại, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng chỉ đành phải ổn định cảm xúc. Theo cô trở lại đại điện, trong đại điện vẫn cứ náo nhiệt như cũ, cũng không bởi vì cô rời khỏi mà có chút khác thường. Bùi Sắt nhanh chóng tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Cũng may bởi vì ca múa phấn khích, mọi người không quá chú ý tới cô, vì thế cô cũng yên lòng không ít. Hết một khúc, tiếng vỗ tay của mọi người trong điện vang lên. Một lát sau, một nhóm ca múa khác lại đi vào. Chỉ là lần này người vừa xuất hiện, trong điện nhất thời im ắng. Bùi Sắt cẩn thận nhìn lại, thấy đó là một cô nương chừng 20 tuổi. Một thân hồng y, bên ngoài phủ một tấm lụa mỏng màu trắng. Lộ ra cầu ngọc mềm mại trắng nõn. Tiếng đàn vừa cất lên, nàng ta liền theo đó dịch chuyển dáng người là lướt. Hai khối đẫy đà trước ngực nửa che nửa hiện làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Bùi Sắt hớn hở nhìn nữ tử kia múa. Nói thật cô chưa bao giờ được xem điệu múa nào đẹp như vậy. Nhưng trong điện lại im ắng tới lạ. Cô thấy vẻ mặt mọi người có mấy phần cổ quái. U Hy Nhiên ngồi đối diện thì thâm sâu nhìn cô. Dưới cái nhìn ấy, nụ cười của Bùi Sắt cũng cứng ở khóe môi. Còn U Ly, hiển nhiên là đen như bao công. Thậm chí sắc mặt còn có chút xanh mét. Nàng kia rốt cuộc là ai? Lại làm cho mọi người kỳ lạ như vậy. Nhất là U Ly, thiếp thân xin tự hiến một điệu múa. Cung chúc Thái hậu nương nương phượng thể an khang. Cung chúc Hoàng thượng mọi chuyện như ý, khẽ múa xong một điệu. Nàng ta nhẹ nhàng bái lại. Bộ ngực sữa theo động tác của nàng ta như ẩn như hiện. Rất mê người, ngươi tới đây làm gì? Lui ra, U Ly sầm mặt trách cứ. Nàng ta nghe vậy ngẩng đầu lên, nước mắt liền rơi xuống. Đẹp đẽ động lòng người. Vương gia, U Ly không nói lời nào. Đã có thị vệ tiến lên bắt nàng ta lôi đi. Bùi Sắt thấy nữ nhân kia khóc lóc thảm thiết. Trong lòng không khỏi sinh ra ý không nỡ. Trong điện, mọi người lại bày ra bộ dáng không liên quan đến mình. Hoặc cúi đầu uống rượu, hoặc bàn luận xôn xao, ngay cả Thái hậu và Hoàng đế ngồi trên kia cũng tỏ vẻ thờ ơ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Bùi Sắt quét qua một đám người, đến U Ly thì thấy hắn đang ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của cô, cặp mày sắc bén của U Ly nhíu lại, đôi con ngươi không chút cảm xúc khiến người ta phát run trong lòng. Bùi Sắt kinh hãi. Vội vội vàng vàng cúi đầu gắp thức ăn, nhưng lần này hiển nhiên U Ly không có ý định bỏ qua cho cô. giọng nói của hắn như có ma lực xâm nhập vào đáy lòng cô. Đả kích dây thần kinh vốn đã yếu ớt, bổn vương nghe nói công chúa giỏi ca múa, hôm nay nhân dịp có gia yến, không bằng hãy múa một điệu cho tất cả mọi người cùng xem. Cách chương.